Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 464, 464, chương 463 một cái chấp niệm, chương 463 một cái chấp niệm, chương 463 Lưu Nghĩa Chân nói. Có lẽ chờ đến hắn nên xuất hiện thời điểm, hắn liền xuất hiện, Mạnh Bà ở một bên không nói gì. Nhưng nàng lỗ tai lại giật giật, hiển nhiên nghiêm túc đang nghe hai người thảo luận, những người khác là có như vậy khả năng. Triệu Phúc Sinh nói, nhưng Tôn Thiệu Ân không có khả năng. Vì sao? Lưu Nghĩa Chân lời nói mới vừa hỏi xuất khẩu. Trong mắt liền lộ ra hiểu rõ chi sắc. Ta hiểu được, Tôn Thiệu Ân xác thật không có khả năng, quỷ trạch thời gian. Sự kiện hướng đi là có tích có thể tìm ra mọi người trước nhập gõ cửa sau bừng tỉnh quỷ trạch. Thám thính đến đối thoại kỳ thật chính là manh mối chi nhất, mọi người trừ bỏ nghe được về A Viên. Cùng chúng Tôn phủ tôi tờ đối thoại ngoại, còn nghe được Tôn Thiệu Ân cùng Thẩm Nghệ Thu đối thoại, tuy nói không rõ Tôn gia cuối cùng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ trước mắt đủ loại manh mối. Đều có thể biết Tôn Thiệu Ân cùng Thẩm Nghệ Thu ở Kim huyện thời kỳ Tôn phủ cũ trạch khi là như hình với bóng, lúc này Triệu Phúc Sinh đã thay thế được Thẩm Nghệ Thu. Tôn Thiệu Ân ở nơi nào? Mấy người thần sắc ngừng lại một chút, tiếp theo tâm sinh cảnh giác. Đại nhân, ta vì ngươi trang điểm trải chuốt, Mạch Bà đem trang sức, quần áo chờ sửa sang lại hào. Lúc này mới cùng Triệu Phúc Sinh nhẹ giọng nói một câu, thấy Triệu Phúc Sinh gật đầu đáp ứng. Nàng mãn hàm vui sướng, thật cẩn thận nâng lên Triệu Phúc Sinh một sợi tóc, thần thái nghiêm túc, ôn nhu đến gần như thành kính, thời gian chậm rãi trôi đi, chờ đến Triệu Phúc Sinh trang điểm trải chuốt xong, Mạnh Bà sắc mặt đã thư hoãn rất nhiều, nàng đoan trang Triệu Phúc Sinh mặt xuất thần. Phảng phất xuyên thấu qua Triệu Phúc Sinh mặt, thấy được chính mình nữ nhi năm đó đại hôn khi bộ dáng, mọi người ở đây trầm mặc gian. Bên ngoài đột nhiên lại có tiếng bước chân truyền đến, A Viên thanh âm cũng tùy theo vang lên. Tiểu thư, ta thấy ngươi tìm tới một đôi giày, giờ lành buông xuống. May mắn gấp trở về, nói chuyện chung, cửa phòng bị người, phanh, một tiếng đẩy ra. Dưới nách hiệp cái màu đỏ hộp gấm A Viên xuất hiện ở cửa chỗ, nàng thay đổi một thân đỏ thẫm xiêm y. Thập phần vui mừng, lúc này bước nhanh kẹp theo hộp nhập phòng, tiến vào lúc sau. Nàng như là không có nhìn đến Lưu Nghĩa Chân quái dị chỗ, mà là nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, cẩn thận đánh giá một lát. Tân nương tử thật là mỹ, thiếu nữ nếu nhìn đến, không biết nhiều vui mừng. Nói xong, lại vội vàng nói, canh giờ không còn sớm, lão gia thái thái đều chờ đâu, chúng ta mau chút thay đổi giày, sau đó bối ngươi người liền phải tới. Nói xong, nàng đem hộp mở ra, nội bộ bày biện một đôi tinh mỹ giày, giày dài chừng 10 tấc. Mặt trên thêu mãn hoa văn, nhụy hoa trung gian điểm xuyết chân châu, làm công thập phần tinh xảo. Giờ lành đến, bên ngoài truyền đến một tiếng thét to. A Viên còn không có động, Triệu Phúc Sinh dưới chân căng thẳng, cúi đầu đề váy vừa thấy, cặp kia lúc trước còn bãi ở trong hộp chân châu giày thêu đã mặc ở nàng trên chân, thật thích hợp. A Viên tán một tiếng, ai nha, thời gian khẩn cấp, tìm giày chậm trễ một ít thời gian. Lưu nương tử, chúng ta cũng mau chút qua đi. Nàng nhìn về phía Lưu Nghĩa Chân nói, Mạnh Bà cũng ở phòng trong. Nhưng nàng còn không có tìm được thích hợp chính mình, vị trí. Nếu ẩn tựa vô đã chịu quỷ trạch bài xích, theo A Viên ánh mắt xẹt qua nàng. Mạnh Bà thân thể thế nhưng lắc lư một chút, trở nên như là một đạo nửa trong suốt bóng dáng, hừ. Mạnh Bà khẽ hừ một tiếng, đêm nay trận này, hôn lễ. Trừ bỏ, tân nhân, ở ngoài, thiếu ai đều có thể, lại duy độc không thể thiếu ta, nàng một phát giận. trên người tán giật ra đại lượng huyết quang. Phòng trong Long Phượng Hỉ ánh nến ảnh đã chịu áp chế. Kia nguyên bản hư ảo thân ảnh thế nhưng lập tức ngưng thật, A Viên quay đầu. Trên mặt lộ ra nghi hoặc chi sắc, như là lúc này mới nhìn đến nàng. Mê mang một lát, tiếp theo mới nhớ tới Mạnh Bà thân phận. Ngươi là tiểu thư Đồng Hương, đúng vậy, Mạnh Bà chậm rãi gật đầu. Tối nay ta tưởng ở quý phủ thảo ly rượu mừng uống, A Viên ngẩn người. Trên mặt cứng đờ một lát, Mạnh Bà tối nay là tuyệt đối muốn lưu lại chào hỏi. Kiên quyết không chịu bị quỷ pháp tác bài xích bên ngoài. Thấy A Viên không ra tiếng, nàng ngực một lần nữa bắt đầu chảy huyết, huyết yên chậm rãi dâng lên. Ở nàng đỉnh đầu hình thành một vòng hồng nguyệt ảo ảnh, ánh trăng huyết quang đem A Viên bao phủ. Lúc trước ngốc lăng A Viên đã chịu hồng nguyệt ảnh hưởng. Biểu tình lại linh động vài phần. Thảo ly rượu mừng uống. Nàng thuật lại xong, tiếp theo nở nụ cười. Đương nhiên có thể, giờ lành tới rồi. Bên ngoài có người gào to một tiếng, đại môn bị người đẩy ra. Một đám người nối đuôi nhau mà nhập, cùng với những người này cùng nhau truyền vào nhà nội. Còn có bên ngoài ồn ào náo động thanh, khoảnh khắc công phu. Gian ngoài đã tiếng người ồn ào, tân nương tử đi ra ngoài, một người mặc hồng áo tím bảo nữ nhân hô. Một tiếng, tiếp theo, bùm bùm, pháo thanh cũng đi theo vang lên. Có người thổi lên kèn sô na. Trong lúc nhất thời an tĩnh tôn trạch náo nhiệt vô cùng, bên ngoài khắp nơi treo đầy lụa đỏ. Đỏ rực đèn lồng đem đêm tối chiếu sáng lên, Triệu Phúc Sinh ở mọi người vây quanh dưới ra cửa phòng. Theo hành lang dài tiến vào chính trạch, chỉ thấy tôn phủ trong ngoài đại môn rộng mở. Nội đình, bên ngoài đình viện đã bãi đầy bàn ghế. Tiến đến uống rượu người đem cái bàn ngồi đầy, trên bàn bãi đầy rượu và thức ăn. Đưa đồ ăn gã sai vặt, người hầu ở trong bữa tiệc xuyên qua. Nhìn qua là dị thường náo nhiệt, lão gia nói, tối nay là thiếu gia đại hỷ chi nhật, còn muốn dọn chút đồng tiền phát, Mạnh Bà nâng Triệu Phúc Sinh hạ hành lang dài. Tiến vào đình viện khi, đi qua một cái bàn khi, nghe được một nam tử khác ở thảo luận, tôn phủ gia đại nghiệp đại, nghe nói nếu không phải hiện tại Thượng Dương quận tình huống không đúng, tôn gia thiếu gia thành thân. Hẳn là thỉnh cái gánh hát tới tọa trấn, không nên rêu rao a không nên rêu rao, ngồi ở một khác bên. Một người nam nhân lắc đầu tiếp đón một tiếng, tân nương tử tới. A Viên gào to một tiếng, kia nói chuyện hai người lập tức im tiếng, thả không hẹn mà cùng chuyển qua đầu tới, Triệu Phúc Sinh. Mạnh Bà cùng Lưu Nghĩa Chân vừa thấy này hai người mặt, không khỏi cả người chấn động. Nói chuyện hai người dài quá một chương giống nhau như đúc khuôn mặt. Chỉ là một cái màu da lược hắc, một cái hơi bạch một ít, hai người tuổi chừng 18. Xuyên một thân thanh hắc kính trang, áo khoác mang da lông áo cộc tay. Nếu không phải Triệu Phúc Sinh mấy người đối bọn họ diện mạo thập phần quen thuộc, chỉ sợ thật đúng là phân không rõ này hai người ai là ai. Phạm Đại, Phạm Nhị, Lưu Nghĩa Chân kinh hô một tiếng, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Hắn một kêu xong lúc sau, liền biết chính mình khả năng nhận sai người, quả nhiên. A Viên cập đồng hành những người khác sửa đúng, Lưu nương tử chẳng lẽ là hoa mắt? Nơi này từ đâu ra cái gì Phạm Đại, Phạm Nhị, này rõ ràng là nhị lão thái thái nhà mẹ đẻ huynh đệ. Họ Tôn nha, ha ha ha ha. Những người khác cũng đi theo thiện ý cười to ra tiếng, ý đồ giảm bớt Lưu Nghĩa Chân xấu hổ. Trước mắt cục diện đã vớ vẩn lại kinh tủng, Lưu Nghĩa Chân nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. A Viên nói, tiểu thư mới đến Kim huyện không lâu, trong nhà thân thích nhiều, ngươi còn không có nhận toàn đâu, chờ hôn sau thái thái sẽ tự giới thiệu nhất nhất nhận thức. Nàng nói xong lúc sau lại nhìn về phía cái bàn, này một bàn mặt đều là người quen, hai vị này là lão thái thái nhà mẹ đẻ huynh đệ cập thê quyến đám người. Hai vị này là tôn đại nhân bá, nhị nhân bá, còn có hai vị thái thái, theo nàng giới thiệu. Trên bàn người nhất nhất chuyển qua mặt tới, Triệu Phúc Sinh đám người lúc trước gặp qua thủ vệ Chu. Lão đầu nhi cũng ở trong đó, chỉ là lúc này Chu lão đầu nhi liệt miệng cười. Lộ ra cũng không chỉnh tề hàm răng. Tân nương tử thật là đoan trang mỹ mạo, nghe nói là quan gia ngàn cân. Thật cùng Thiệu Ân là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, hắn đỉnh một trương lão đầu nhi mặt. Nói chuyện khi lại là phụ nhân thanh âm, chung quanh người thế nhưng hoàn toàn không cảm thấy quỷ gì. Ngược lại cười ứng hòa vài tiếng, còn có mặt khác mấy trương sinh gương mặt. Đều tễ ngồi ở một cái bàn thượng, thiện ý nhìn Triệu Phúc Sinh mấy người cười, chậm trễ này một trận. A Viên vội vàng nói, vài vị thông gia các lão gia, giờ lành mau tới rồi, lầm không được, chúng ta đến chạy nhanh nhập hỷ đường đi, mau đi. Mau đi, đừng lầm canh giờ, Thiệu Ân chờ thật lâu. Phạm Tất Tử, ông cụ non phất phất tay, A Viên nhẹ nhàng thở ra. Lôi kéo Triệu Phúc Sinh đi phía trước hành, tôn gia chiếm địa diện tích không nhỏ. Từ Thẩm Nghệ Thù, lâm thời sở trụ phòng ốc đến thành hôn chính đường. Hiểu rõ vào cửa khoảng cách, ven đường treo đầy lụa đỏ. Đèn lồng, khắp nơi dán hỷ tự, chỉ cần có đình viện địa phương. Bãi đầy cái bàn, trên bàn bày đủ loại kiểu dáng chú trọng bàn tiệc. Thịt cá đều có, trái cây điểm tâm cũng không thiếu. Tân nương tử sở đi đường bị rửa sạch ra tới. Phô lụa đỏ tử, Triệu Phúc Sinh từ này một bàn mặt xuyên qua khi. Đi qua một khác bàn tịch, một người nam nhân thanh âm lần nữa vang lên. Ngươi nghe nói sao? Tối nay Thiệu Ân thành hôn. Đại lão gia thập phần hào khí, nói là muốn phát 30 sọt đồng tiền đâu. Này một tương tự lời nói vang lên. Triệu Phúc Sinh trên người nhảy nổi da gà, bước chân một đốn. Một người khác cũng tùy theo nói tiếp. Ai, nghe nói Hồng Tuyền gánh hát trước đó vài ngày đi qua Tịnh Châu. Lúc ấy tôn đại lão gia nghe được tin tức, còn muốn đi một chuyến đâu, nếu không phải Thượng Dương quận xảy ra chuyện. Lấy tôn đại lão gia tính nết, này trưởng tử thành hôn, như thế nào cũng nên thỉnh tên này gánh hát cũng sướng mấy đài diễn, kia gánh hát một lập. Này Kim huyện dưới bốn phương tám hướng thôn trang chỉ sợ đều phải nghe được tin tức. Tới rồi trong thành nghe một chút, đáng tiếc chính là tang đại nhân tình huống không xong, nghe. Nói có phải hay không Thượng Dương quận trấn ma tư ra tân pháp lệnh. Có người hỏi, cái gì pháp lệnh? Một người khác cũng tò mò hỏi, trấn ma tư lệnh tư chế định cái tân quy tắc. Nói là tân hôn nữ tử. Nhất định muốn trước đưa trấn ma. Người này lời còn chưa dứt, quỷ dị dự tình đã xảy ra. Này một cái bàn thượng không biết khi nào xuất hiện một cái huyết hồng đèn lồng. Đèn lồng nội huyết quang sáng ngời, phảng phất nội bộ ánh lửa bậc lửa đèn lồng ngoại ra. Trong khoảnh khắc đêm kia bao phủ mặt ngoài thiêu hủy, ngọn lửa hăng hái lan tràn. Không bao lâu đêm này một bàn người toàn bộ thổi quét đi vào, thảo luận thanh đột nhiên im bặt, ánh lửa nơi đi đến, đem bàn ghế cập ăn tịch người toàn bộ cắn nuốt, A Viên cùng mặt khác cái bàn bên người đối này hết. Thầy ngoảnh mặt làm ngơ, này một bàn quỷ thế nhưng nói bị mạt tiêu đã bị mạt tiêu. Triệu Phúc Sinh chính trinh lăng khoảnh khắc, thấy kia ánh lửa nơi đi đến. Quang ảnh chợt lóe, nàng trước mắt một hoảng, lại thấy lúc trước thấy ánh lửa phảng phất chỉ là nàng ảo giác, kia một bàn bị ánh lửa cắn nuốt. Người lại êm đẹp ngồi ở chỗ cũ, mặt bàn bày chén đĩa. Thượng trí di bàng chờ mỡ lợn đại huân chi vật, rau quả điểm tâm cái gì cần có đều có. Còn ở cái bàn hai giác bày hai ngọn tinh mỹ bầu rượu, thân xuyên thanh y giả áo cộc tay phạm thị. Huy đệ lại ngồi xuống cái bàn biên, ngoặc kép, tôn lão gia nói, tối nay là thiếu gia đại hỷ chi nhật, Tôn phủ gia đại nghiệp đại, tân nương tử tới. Tương đồng thảo luận tiếng vang lên, cùng phía trước đồng dạng tình huống lại một lần phát sinh. Phạm thị huynh đệ cập mặt bàn mặt khác, người không hẹn mà cùng quay đầu. Khuôn mặt cứng đờ nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, A Viên lại lần nữa giới thiệu. Đây là trong thành Vương thị lụa trang khách nhân. Triệu Phúc Sinh cùng Mạnh bà đối diện không nói gì, không có ra tiếng, mọi người từ mặt bàn nhất nhất đi qua. Mỗi bàn đều ở nhiệt tình thảo luận tối nay hôn sự. Không còn có người mất hứng đề cập Thượng Dương quận sự phảng phất đối trận này hôn lễ tới nói. Thượng Dương quận Tang thị bạc sẽ là cái đáng sợ cấm kỵ, tôn phủ trong ngoài bãi đầy cái bàn còn. Ngồi đầy người, liếc mắt một cái nhìn lại, liền như biển người tấp nập, náo nhiệt vô cùng, nhưng Triệu Phúc Sinh một đường đi tới khi nhìn thấy đều là mấy cái quen thuộc gương mặt, Phạm thị huynh đệ, Lưu Nghĩa Chân, thậm chí liền Khoái Mãn Chu cập A Viên chờ đều là bàn tiệc đi lên chúc mừng khách nhân. Lúc đầu Lưu Nghĩa Chân tổng thấy này đó lặp lại xuất hiện gương mặt khi còn cảm thấy có chút khiếp người, nhưng thấy được nhiều, thậm chí liền chính mình đều trở thành lúc này quỷ trạch chung khách chi nhất sau. Hắn đã tập mãi thành thói quen, trận này hôn lễ không thích hợp nhi. Hắn tới gần Triệu Phúc Sinh, nhẹ giọng nói, nửa đêm cử hành, như là già, Triệu Phúc Sinh cũng nói, mãn trạch ồn ào náo động. Có loại cố ý chế tạo ra tới náo nhiệt, Mạnh bà nghe nói lời này. Cả người run lên, cúi đầu, không có ra tiếng, A Viên mỗi quá một bàn, liền bị người gọi lại. Từng cái Phạm thị huynh đệ ngẩng đầu lên, cùng Triệu Phúc Sinh đáp lời, A Viên lại tiếp theo nhất nhất giới thiệu những người này thân phận, phảng phất này đoạn khốn thủ ở 43 năm trước quỷ vực trung lệ quỷ ký ức, chấp nhất với muốn đem trận này hôn sự tiến hành đến cùng, muốn đem Thẩm Nghệ Thù thân phận đại cáo thiên hạ, giới thiệu cho mỗi một cái cùng tôn gia tương quan người. Triệu Phúc Sinh đi theo A Viên phía sau, tùy đi ở quỷ bàn tiệc gian xuyên qua, nghe mỗi người tương đồng khen tặng lời nói, chúc mừng thanh âm, nàng tâm tư dần dần không hề cùng trước mắt, người, chào hỏi thượng, mà là đem lực chú ý đặt ở vây khốn tôn phủ vài thập niên quỷ án bản thân, đang có vài phần mặt mày. Khoảnh khắc, đột nhiên nơi xa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Đại Thẩm đại tiểu thư, thanh âm có chút quen thuộc, Triệu Phúc Sinh mấy người không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa Trần Đa Tử đang đứng ở số quá có hơn một cái hình vòm nhập môn chỗ, chính co quắp bất an nhìn mọi người, nàng sắc mặt trắng bệch, cả người thẳng run, trong tay nhéo một quyển bọc thành một cái dây ống, A Viên cũng nghe tới rồi nàng tiếng gọi ầm ĩ. Quay đầu nhìn nàng một cái, tức khắc mặt lộ vẻ chán ghét chi sắc, lại là lão nhân này, lão đầu nhi, Lưu Nghĩa Chân vừa hỏi, tức khắc minh bạch Trần Đa Tử hẳn là tìm được rồi thích hợp nàng, thân phận, A Viên gật đầu. Lão nhân này là Trấn Ma Tư người, nàng nói xong, nhẹ nhàng kéo Triệu Phúc Sinh tay áo một phen, tiếp theo nhìn bốn phía. Như là sợ bị người nghe được giống nhau, thấp giọng nói, trước đó vài ngày, nhà chúng ta ra chút sự, tính toán đem nhà cũ bán, nàng nói tới đây, ngữ khí dừng một chút, tiếp theo trên mặt lộ ra hoang mang chi sắc, phảng phất chính mình đều có chút không thể lý giải vì cái gì tôn gia êm đẹp muốn bán đi nhà cũ, à, Viên trong cơ thể đột nhiên hồng quang chợt lóe. Tiếp theo một đoàn vô hình quỷ hỏa trong khoảnh khắc đem nàng cắn nuốt. Nàng một khắc trước còn ở cùng Triệu Phúc Sinh nói chuyện, sau một khắc liền như là kích phát nơi đây quy tắc, bị trận này quỷ hỏa thiêu đến không thấy cho tàn. Triệu Phúc Sinh giữa mày nhảy dựng, nhưng nàng biết kích phát lệ quỷ pháp tắc A Viên sau khi biến mất sẽ có một cái khác tương đồng A Viên hiện thân. Hết chương.